Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3171, ta quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3171 chương ta quan tâm đối với Hạo Thiên Chi Chủ mà nói. Coi như là phong đô chứng đạo đại đế. Đối với hắn, đối với thiên đình mà nói, đều chưa tính là uy hiếp. Huống chi, phong đô chứng đạo đại đế phương thức. Thực sự không phải là chứng đạo trung thiên thế giới, mà là trảm tam thi, dùng hợp lột xác trở thành đại đế thi thể, tái nhập chủ đại đế cấp nguyên thần khác, khiến cho chiến lực đạt tới đại đế cấp độ mà thôi. Đối với Hạo Thiên Chi Chủ mà nói, chính thức uy hiếp là võ đạo bản tôn, chẳng qua là vừa bước vào đế cảnh, liền có được sánh vai đại đế chiến lực. Nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, vô cùng có khả năng sẽ cho thiên đình mang đến trọng thương. Hạo Thiên Chi Chủ không quan tâm trung thiên thế giới chúng sinh chết sống. Hắn cũng không quan tâm thiên đình cùng địa phủ đối địch quan hệ. Hắn chỉ để ý diệt trừ võ đạo bản tôn cái này tiềm ẩn uy hiếp. Vì vậy, đương võ đạo bản tôn cùng phong đô đại chiến thời điểm, Hạo Thiên Chi Chủ cũng không ra tay với phong đô, mà là lựa chọn đối với võ đạo bản tôn ra tay. Một kiếm này, là Hạo Thiên Chi Chủ để thế một kích. Hắn tính đúng thời cơ, kết luận võ đạo bản tôn không tránh thoát. Võ đạo bản tôn có thể lấy một cái cánh tay đại giới, tránh đi cái này chí mạng một kiếm, đã có chút ít vượt quá Hạo Thiên Chi Chủ dự kiến. Hừ! Mênh mông tinh không hắc ám trong bóng ma, bà lão hừ nhẹ một tiếng, nói, cái này hoang vũ không biết tự lượng sức mình, đối phó một cái Hạo Thiên Chi Chủ đều giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi, còn muốn chấn áp phong đô, lại cây cường địch, hiện tại tốt rồi, lấy một địch hai, lại bị Hạo Thiên Chi Chủ trọng thương, ta xem hắn còn có thể giày vò bao lâu. Lông mi trắng lão giả bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Đối với ở trước mắt một màn này, tựa hồ cũng không quan tâm. Tiểu cô nương chẳng qua là yên lặng nhìn qua chiến trường. Nắm chặt song quyền, bà lão tựa hồ phát giác được cái gì. Ánh mắt chuyển hướng tiểu cô nương vị trí. Đột nhiên nói, A Tà, người sẽ không muốn ra mặt giúp đỡ cái kia hoang vũ đi. Tiểu cô nương mặt không biểu tình, một lời không nói, bà lão cười, nói, ta khuyên ngươi còn là chớ xen vào việc của người khác. Dẫn xuất thiên đình mấy vị kia, dẫn đến phạt thiên sớm, đối với chúng ta cũng không chỗ tốt. Vô sỉ, thiên hoàng giới lão viên phát giác được vừa mới một màn. Không khỏi mắng to một tiếng, thiên đình cùng địa phủ ân oán sâu đậm. Nhưng vừa mới địa phủ chi chủ muốn mai táng chư thiên, tế luyện chúng sinh, thiên đình đại đế chẳng những không có ngăn trở ý tứ, còn đem ngăn trở phong đô hoang vũ đế quân trọng thương. 3000 giới chúng sinh, cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nguyên bản có rất nhiều đều nguyện ý đi theo thiên đình, chu sát tà ma, nhưng giờ khắc này, thiên đình đại đế lựa chọn. Để cho bọn họ triệt để thất vọng, tà ma rõ ràng tại đối với trung thiên thế giới chúng sinh. Trắng trợn giết chóc, có thể thiên đình đại đế lại không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ ở ý muốn đem hoang vũ đại đế giết chết. Mà vừa mới, hoang vũ đại đế vì bảo hộ trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh, thậm chí không tiếc lại đứng cường địch, dẫn đến hai mặt thụ địch. Bị phế sạch một cái cánh tay. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ sinh linh cũng đã tỉnh táo lại. Ai nấy đều thấy được, địa phủ chi chủ phong đô táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính, căn bản không quan tâm trung thiên thế giới tồn vong. Thiên đình người trong cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn. Chỉ có hoang vũ đại đế đang liều hết mọi cứu bọn hắn. Hoang vũ đại đế, đây là chúng ta trung thiên thế giới đại đế, là ta nhân tộc đại đế. Trong mắt mọi người rưng rưng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thiên giới trên không, Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng. Chỗ cụt tay miệng vết thương. Đã đình chỉ đổ máu. Hạo Thiên Chi Chủ một kiếm này quá mạnh mẽ. Trên kiếm phong gia trì lấy Hạo Thiên Chi Chủ đạo ấn. Ẩn chứa thánh thú Bạch Hổ nhất tộc cực kỳ khủng bố sát ý. Sát ý lạnh thấu xương đạo pháp ấn loại. Tại võ đạo bản tôn cánh tay đứt miệng vết thương ngưng tụ. Võ đạo bản tôn bằng vào cường đại khí huyết. Tuy rằng tạm thời ngừng đổ máu. Phòng ngừa khí huyết đại lượng sói mòn. Có thể tại trong thời gian ngắn. Nhưng không cách nào làm được tay cụt mọc lại. Kiệt kiệt, Phong Đô thấy như vậy một màn. Nhìn có chút hả hê cười quái dị một tiếng. Nói, Hoàng Vũ, chỉ có ta thiệt tình đều muốn giúp ngươi. Chỉ tiếc, ngươi không biết điều, mới rơi vào hôm nay kết cục. Cái này là ngươi xen vào việc của người khác báo ứng. Dừng lại một chút, Phong Đô lại vừa cười vừa nói. Ta lúc trước nói sai rồi. Ngươi căn bản không thành được vô gian đại đế. Ngươi chẳng qua là vừa bước vào đế cảnh. So với vô gian kém xa rồi. Giết ngươi đầy đủ. Võ đạo bản tôn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi thi cốt thiên giới. Ngữ khí lạnh lạnh. O-O-N-G. Hạo Thiên Chi Chủ căn bản không cho võ đạo bản tôn chút nào thở dốc cơ hội. Lại ra tay nữa. Muốn thừa cơ đem võ đạo bản tôn chém giết hơn thế. A, thấy như vậy một màn. Phong Đô khẽ cười một tiếng. Cái gì Hoang Vũ đại đế. Căn bản đều không cần hắn đi để ý tới. Mượn nhờ thiên đình đại đế tay. Có thể đem diệt trừ. Phong Đô thúc giục nguyên thần. Lại lần nữa vận chuyển táng thiên kinh. Tiếp tục luyện hóa 3000 giới. Tế luyện vạn tộc chúng sinh. Chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng. Oanh, táng thiên kinh vừa mới vận chuyển. Chấn ngục đỉnh nở rộ thần quang. Thánh thú gào thét. Phạm âm quanh quần. Lại lần nữa hướng lấy hắn thiên linh cái giáng xuống. Võ đạo bản tôn liều mạng trên người thêm. Nữa một đạo kiếm thương. Cũng muốn hướng lấy bị hắn giết tới đây. Cắt ngang hắn thi pháp. Người. Phong Đô trong lòng giận dữ. Cái này Hoang Vũ gãy một cánh tay. Tại Hạo Thiên Chi Chủ thế công xuống. Bản thân còn khó bảo toàn. Rõ ràng còn để ngăn cản hắn. Trong lòng tuy rằng như vậy muốn. Phong Đô lại cũng không dám khinh thường. Vội vàng từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đen. Tản ra ánh sáng âm u, ngăn cản lên đỉnh đầu lên. Cùng chấn ngục đỉnh đụng vào nhau. Mặc dù có một tờ giấy đen ngăn cản, hòa giới hơn phân nửa lực lượng, Phong Đô còn là toàn thân chấn động. Hừ, Phong Đô sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, Hoàng Vũ, chuyện cho tới bây giờ, người vẫn thấy không rõ tình thế. Ta từng nói qua, trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh đều là con sâu cái kiến, tính mạng như cỏ rác. Căn bản không có người đang hồ bọn hắn. Ta không quan tâm. Thiên đình cũng không quan tâm. Phong Đô cũng không che giấu thanh âm của mình. 3000 giới chúng sinh đều nghe được rành mạch. Hết thảy trước mắt. Mọi người cũng thấy được rõ ràng. Vạn tộc chúng sinh trong lòng rõ ràng. Phong Đô nói không sai. Tại thiên đình cùng địa phủ trong mắt. Bọn hắn chính là con sâu cái kiến. Chính là súc vật. Chưa từng có người nào quan tâm qua sinh tử của bọn hắn. Từ xưa đến nay, bọn họ đều là trận này đại kiếp nạn náo động vật hy sinh. Ta quan tâm, nhưng vào lúc này, trong thiên địa vang lên khác một giọng nói. Ngữ khí bình tĩnh, lại dị thường kiên định, nghiêm túc, vạn tộc chúng sinh tâm thần chấn động. Nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, có ta Hoang Vũ tại. Trung thiên thế giới liền không được phép các ngươi sằng bậy. Chỉ thấy quần tinh bên trên. Cái kia toàn thân nhuốm máu áo bào tím nam tử nâng lên cụt một tay. Chỉ thiên uống đấy. Tiếng như chuông lớn. Lớn tiếng nói. Quản ngươi là thiên đình còn là địa phủ. Dám ở trung thiên thế giới lạm sát kẻ vô tội. Ta trước hết tiêu diệt ngươi đám. Lời nói này nói được đằng đằng sát khí. Âm điệu mạnh mẽ. Truyền khắp 3000 giới. Nghe thấy người không không động dung. Hoàng Vũ, không hổ là đại đế danh tiếng. Thiết Quan lão giả tâm thần kích động. Thiên Hoàng giới, Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân, hai người hai mắt dần dần đỏ. Mắt ngậm dòng nước mắt nóng. Không hẹn mà cùng, hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng thật sâu cúi đầu. Sau đó, hai vị côn bằng giới chủ gia nhập đại chiến. Thẳng hướng quang minh giới. Thiên Đình đế quân, Hoàng Vũ đại đế, hoa giới đứng đầu thần sắc mê ly. Nhẹ lẩm bẩm nói, có lẽ, đây mới là đại đế hai chữ ý nghĩa. Hoa giới đứng đầu đôi mắt khôi phục thanh minh. Cũng sau đó gia nhập chiến đoàn. Hoàng Vũ đại đế, Hoàng Vũ đại đế, 3000 giới ở bên trong. Vang lên từng tiếng hò hét. Đến từ vạn tộc chúng sinh phát ra từ nội tâm hò hét. Hội tụ thành kinh thiên động địa cuồn cuộn tiếng gầm. Tại vì võ đạo bản tôn trợ trận. Võ đạo bản tôn tuy chỉ có một người. Nhưng ở phía sau hắn. Dường như đứng đấy ở giữa thiên địa vô tận chúng sinh. Tại thời khắc này. Tại thiên đình đại đế. Địa phù chi chủ uy áp bên dưới. Võ đạo bản tôn khí tức nghịch thế dựng lên. Trong đôi mắt chiến hỏa lại đốt. Cách chương.